Chương 2. 707 gặp qua không muốn mặt. Lúc này, cửa xuất hiện một tên thân mặc áo bào trắng, hình thể hơi gầy tiểu bạch kiểm, mang theo một dương lớn tử lễ vật, bị người tiền hô hậu ủng đá mùa vào. 10 cái gia đình người hầu đem hắn lượn quanh một vòng, hô hô uống một chút vào cửa. Tiểu bạch kiểm ánh mắt chớp lên đảo qua mọi người tại chỗ, hàm xúc lộ ra mấy phần ý cười. Bên cạnh một tên thân thể nở nang, tuổi ước chừng 25-26 nữ nhân, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trên đầu cắm đầy châu ngọc. Một bộ vênh vang đắc ý thái độ, nhấc lên cái cằm kéo tiểu bạch kiểm một cái cánh tay, phình lên đầy đặn đặt ở tiểu bạch kiểm kia trên cánh tay. Có thể nói, hôm nay trình diện mỗi gia công hầu phủ đệ quan viên cùng gia quyến, đông đảo thế gia các công tử tiểu thư, đều đối với bọn họ cái kia thanh thế quần quận phô trương. Nhìn kia mười mấy danh gia đinh người hầu, đều làm thống bộ trang phục, trên cổ còn cả đám đều treo khối tay cỡ bảng tay kim đồng tiền. Đám người mắt lộ ra cổ quái nhìn bọn hắn chằm chằm, luôn cảm thấy tràn đầy một cỗ nhà giàu mới nổi dế nhúi khí tức đập vào mặt. Ha ha ha ải nha, thân gia nhị cứu gia hôm nay đại hỉ nha. Không có ý tứ không có ý tứ, tới chậm tới chậm. Chỉ thấy đám người phía sau toát ra một cái béo cầu, mặc một bộ xanh đỏ loẹ loẹt y lì phục, trên mặt xóa được cùng cái khỉ con cái mông, chợt nhìn đặc biệt như cái bà mối. Béo cầu di chuyển bước chân một mặt cười ha hả đi vào kiểu nhị thúc trước mặt. Nhị thúc vô ý thức lui về sau một bước, sắc mặt thoáng chốc liền trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Tiểu mục không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn không mời mà tới nhà giàu mới nổi một chút, nhìn qua bị đám người chen chúc cái kia tiểu bạch kiểm, trong đầu ẩn ẩn nhảy ra một cái tên người. Tuân Vương, ngươi tới làm gì? Kiểu hổ vừa xài bước ra, nắm thật chặt nắm đấm mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tiểu mục quay đầu xem xét bộ Nhược Lan một chút, thấy sắc mặt nàng hơi có vẻ trắng bệnh, trong mắt ẩn ẩn lộ ra mấy phần tức giận ý, hiển nhiên cũng là không ngờ tới chính mình trong trước, lại sẽ tại dưới loại trường hợp này công nhiên lộ diện. Ngươi cút cho ta nơi này không chào đón ngươi! Kiểu nhị thúc gương mặt lạnh lùng phẫn nộ quát to một tiếng. Nhị cứu cậu, là không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó a? Tiểu bạch kiểm kia đùa khuôn mặt cười ha hả nhìn lấy bo nở hà nở béo cầu tranh thủ thời gian cu nở dê tiến lên trước cười nói, thân gia nhị cứu gia, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, có thế đừng tức giận nha, tới tới tới, đem lễ vật đều cho ta mang lên tới. Thân gia nhị cứu gia, đây đều là chúng ta Chu gia nhỏ nhỏ một chút nhi tâm ý a, lẽ nào lại như vậy? Kiểu nhị thúc giận dữ đang muốn tiến lên, lại bị bản thân huynh trưởng Tiểu Trung Bang cho ngăn lại. Các ngươi tới làm gì? Kiểu Trung Bang cười lạnh một tiếng, hướng về phía Tuần Vườn uống nói, ngươi này tiểu xuất sinh, còn dám tới cửa đòi đánh tranh thủ thời gian cút cho ta! Tuần Vườn vô ý thức về sau rụt rụt, một bộ nạo trùng bộ dáng, thấy Kiểu Trung Bang hai anh em toàn thân tức giận. Đại cứu cầu, nhị cứu cầu, các ngươi đừng hiểu lầm à, sinh con rể hôm nay tới cửa, không có ý tứ gì khác, chính là vì chúc mừng nhị cứu cậu tân hôn đại hỷ. Tiểu bạch kiểm Tuần Vườn nhỏ nhỏ giọng nói chuyện, một bộ ủy khuất bộ dáng. Một bên Kiều Văn Tú đã sớm bị hắn cái kia vô lại bộ dáng, tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng xanh. Nương! Bộ Nhược Lan vịn mẹ ruột của mình, quật cường nhếch môi, nửa ngày không có lên tiếng. Thân gia đại cứu gia nhị cứu gia, nhà chúng ta nhỏ vườn, trước kia là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mới có thể nhất thời nhanh miệng nói muốn bỏ vợ. Béo cầu cười nịnh khuôn mặt, tiến lên rục giữ chặt Bồ Nhược Lan tay, lại bị nàng co rụt lại tránh đi. Béo cầu trên mặt giả cười có chút cứng đờ.